Điều này sao có thể? Tiết Vịnh Ca đứng bên suối, hai tay trống trơn, khiếp sợ im lặng. Hắn không nghĩ có thể dễ dàng chiến thắng Cố Thanh, nhưng ở tưởng tượng của hắn bên trong, trận đấu kiếm này tất nhiên là cực kỳ kịch liệt, đặc sắc, cho đến cuối cùng mới phân ra thắng bại. Chính mình chỉ sợ thua cũng là tuy bại nhưng vinh, phải nhận được tẩy kiếm các đồng sông hâm mộ cùng với sư trưởng tán thành. Ai có thể nghĩ đến là kết cục như vậy? Cố Thanh không nhân cơ hội hướng hắn phát động công kích, cầm kiếm đứng bên kia suối lẳng lặng chờ. Tiết Vịnh Ca rốt cục đã tỉnh hồn lại. Hắn cảm thấy trên mặt một mảnh nóng bỏng. Mãnh liệt nhục nhã làm cho hắn hoàn toàn quên mất chuyện 3 năm trước đây phát sinh. Hắn phát ra hô to một tiếng. Trong nước suối đạo phi kiếm, bỗng nhiên lần nữa bay lên, nước suối trong nháy mắt biến thành sương trắng, có hơn 10 ngọn lửa như bụi rậm từ trên thân kiếm giấy lên. Thiêu đốt phi kiếm, mang theo sóng nhiệt đốt người chém về phía Cố Thanh. Lục Long kiếm quyết. Thúc tổ của Tiết Vịnh Ca là Thích Việt Phong trưởng lão, hắn hẳn là âm thầm học xong bộ chân kiếm này. Lục Long kiếm quyết mặc dù xa không bằng 3 năm trước đây Cố Thanh thi triển ra thanh thế, nhưng Cố Thanh không thể sử dụng Chiêu Phong chân kiếm như thế nào ứng đối. Không ai chú ý tới, Cố Thanh tay trái chẳng biết lúc nào cũng đã rơi vào trên chuôi kiếm. Thiêu đốt kiếm tới. Cố Thanh đầu gối trái hơi ngồi chồm hổm, thân thể hơi đổi, ngực bụng căng thẳng, giơ kiếm trên không, dùng sức một kích. Hắn dùng thủ pháp không phải là chém, không phải là đâm, cũng không phải là cắt. Là vung. Kiếm của hắn chính xác đánh trúng phi kiếm của Tiết Vịnh Ca. Oanh một tiếng nổ. Tiết Vịnh Ca phi kiếm, ném ra một đạo thật dài đuôi lửa, hướng về mấy trăm trượng hạp cốc rừng hoang. Rừng hoang tóe lên một đoàn ngọn lửa, chẳng biết tại sao nhanh chóng dập tắt. Trên núi bên khe suối vang lên vô số thanh kinh hô. Cố Hàn trực tiếp xoay người rời đi. Tất cả mọi người nghĩ tới làm sao nhìn quen mắt như thế. 3 năm trước đây, nơi này từng phát sinh quá đồng dạng hình ảnh. Lâm Vô Tri nhìn về trên núi gốc hẻo lánh, cười lắc đầu. Hắn cho là đây là Tĩnh Cửu an bài, nhưng không biết là quyết định của Cố Thanh. Từ nơi nào ngã xuống, liền từ nơi đó bò dậy. Như thế nào ngã xuống, liền như thế đó bò dậy. Trong hạp cốc vang lên đám viên hầu hoàng khoái tiếng kêu. Thì ra trong rừng lửa là bọn họ dập tắt, lúc này hẳn là tranh nhau lấy kiếm. Tiết Vịnh Ca đứng ở nước suối, sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách, căn bản không nghĩ tới kiếm của mình, cũng bất chấp thất bại của mình. Hắn hiện tại rốt cục tỉnh táo lại, đang nhớ lại 3 năm trước đây chuyện tình, bắt đầu lo lắng cho mình giống như Cố Thanh bởi vì học trộm kiếm pháp mất đi thừa kiếm tư cách. Trên núi thủy chung không có thanh âm vang lên. Thanh Sơn Cửu Phong sư trưởng nói trước đem chân kiếm truyền cho nội môn đệ tử, những năm gần đây đã là chuyện rất thường gặp, không có ai sẽ quản. 3 năm trước đây nếu như không phải là Thượng Đức Phong cùng Thiên Quang Phong đối chọi gay gắt, Cố Thanh cũng sẽ không trở thành vật hy sinh. Tiết Vịnh Ca nơi nào còn dám đứng, vội vàng lui về bên khe suối, cả người ướt đẫm, cũng không biết là nước suối vẫn là mồ hôi lạnh. Cố Thanh đứng ở nước suối. Mấy trăm người ở trên núi nhìn hắn. Cố Thanh, ngươi có bằng lòng theo ta học kiếm hay không? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Hẳn là Vân Hành Phong chủ tự mình ra mặt. Càng làm người khiếp sợ chính là, ngay sau đó Thiên Quang Phong Bạch Như Kính trưởng lão lại cũng đứng dậy, muốn thu Cố Thanh làm đồ đệ. Không ai phát hiện, lúc Bạch Như Kính đứng ra, trên núi trong một góc khác, Tĩnh Cửu ánh mắt lạnh hơn mấy phân. Cố Thanh không do dự, nói, đệ tử nguyện thừa kiếm thần Mạc Phong. Vô số tầm mắt rơi vào trên núi gốc kia, chính xác hơn là rơi vào trên người Triệu Tịch Nguyệt. Đây là rất nhiều người cũng đã đoán được chuyện tình, chẳng qua là không nghĩ tới Cố Thanh ở tình hình được hai vị phá hải cảnh trưởng bối ưu ái, vẫn kiên trì loại lựa chọn này. Phải biết rằng, Triệu Tịch Nguyệt so với hắn còn nhỏ hơn 1 tuổi. Tất cả mọi người cho là sau một khắc Cố Thanh sẽ trở thành Triệu Tịch Nguyệt đệ tử, lại có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Tĩnh Cửu nói, ta tới. Triệu Tịch Nguyệt nói, tốt. Tĩnh Cửu đi tới vách đá, nói, ngươi có nguyện theo ta học kiếm. Nghe lời này, trên núi một mảnh xôn xao. Nếu như thu Cố Thanh làm đồ đệ chính là Triệu Tịch Nguyệt cũng thôi, bởi vì nàng đã là vô chương cảnh giới, trọng yếu hơn là, nàng là thần mạc phong chủ. Tĩnh Cửu kiếm đạo thiên phú tự nhiên cũng cực cao, nhưng trong 3 năm không có chút nào bổ ích, bây giờ còn là thừa ý cảnh giới. Cùng 3 năm trước đây Cố Thanh so sánh cũng có vẻ không bằng. Cố Thanh làm sao có thể nguyện ý bái ông ta làm thầy? Mọi người chính như vậy nghĩ tới, liền nghe được Cố Thanh trả lời. Ta nguyện ý. Cố Thanh vẻ mặt rất bình tĩnh, không có nửa điểm miễn cưỡng. Bốn phía yên lặng như tờ. Thư kiếm đại hội tiếp tục tiến hành. Các đệ tử biểu hiện cũng cực kỳ không sai, nhất là vị Nhạc Lãng quận họ Nguyên thiếu niên trong ngày thường cực kỳ điều thấp, hôm nay hẳn là bỗng nhiên nổi tiếng, sư trưởng thế mới biết hắn thế nhưng nói trước tiến vào thừa ý cảnh, đưa tới rất nhiều nghị luận, nhiều mặt tranh đoạt, ngay cả Lưỡng Vong Phong cũng đối với hắn tỏ vẻ hứng thú. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về Tĩnh Cửu, nói, chính là hắn. Tĩnh Cửu gật đầu. 3 năm trước đây họ Nguyên thiếu niên liền mời Cố Thanh tới hỏi quá thần Mạc Phong có muốn chiêu thừa kiếm đệ tử hay không. Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên vách đá. Trên núi tiếng cãi vã nhất thời biến mất. Họ Nguyên thiếu niên trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Bên khe suối bỗng nhiên truyền đến tiếng nức nở. Các đệ tử nhìn lại, phát hiện là Ngọc Sơn sư muội. Nhìn lệ trên mặt thiếu nữ, đồng môn rất đau lòng, vội vàng an ủi hỏi. Tại sao? Ngọc Sơn sư muội lắc đầu, dùng ống tay áo lau đi nước mắt, miễn cưỡng vui mừng cười nói, không có chuyện gì. Nhìn nàng lỗ mũi ửng đỏ, các đệ tử rất là không giải thích được, nghĩ thầm ở nơi này là không có chuyện gì, rốt cuộc là thế nào? Có ít người nhìn đã đứng ở trên núi vị họ Nguyên thiếu niên, cho là đoán được cái gì, cười mà không nói. Bọn họ nào biết đâu rằng, Ngọc Sơn sư muội căn bản không phải bởi vì chuyện này mà thương tâm. Nàng thương tâm chính là, Cố sư huynh cùng Nguyên sư huynh thành thần Mạc Phong thừa kiếm đệ tử, vậy. Thần Mạc Phong chẳng phải là chiêu đây. Thần Mạc Phong chỉ có Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu 2 người, chỉ có thể chiêu 2 gã thừa kiếm đệ tử. Nhưng nàng còn không có tham dự, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn ở tẩy kiếm suối đợi 3 năm nữa sao? Hiện tại đến phiên nàng. Nàng nắm kiếm đi tới trên tảng đá. Hướng trên núi sư trưởng hành lễ. Khi tầm mắt của nàng rơi ở này nơi hẻo lánh, không nhìn được vừa kéo ra lỗ mũi, nhìn thật đáng thương, thật đáng yêu. Mặc dù tâm tình không đúng, Ngọc Sơn biểu hiện cảnh giới không có gì lạ, xuất kỳ chính là ngự kiếm cùng phi kiếm toát ra tới cái chủng loại kia. Tuyệt đối nắm trong tay, chỉ sợ nhỏ bé chi tiết cũng làm hoàn toàn đúng chỗ, tinh chuẩn thậm chí có thể nói hoàn mỹ. Nhìn thiếu nữ lệ trên mặt, Mai Lý vừa thương vừa vui, đi tới bên vách đá nói, tới Thanh Dung Phong ta sao? Thanh Dung Phong trên căn bản cũng là nữ đệ tử, tại người nào xem ra cũng là Ngọc Sơn sư muội chỗ đi tốt nhất. Ai có thể nghĩ đến, Ngọc Sơn sư muội không trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về trên núi gốc kia. Trong bóng cây, Tĩnh Cửu rất khó phát hiện lắc đầu. Ngọc Sơn ngây ngốc, một lần nữa nhìn về Mai Lý sư thúc, mang theo xin lỗi lắc đầu. Trên núi lại là một mảnh xôn xao. Tĩnh Cửu đối với họ Nguyên thiếu niên nói với nàng, chọn Thượng Đức Phong. Cố Thanh có chút không giải thích được, nghĩ thầm ngươi làm sao có thể kết luận Thượng Đức Phong sẽ chọn Ngọc Sơn sư muội. Phải biết rằng Thượng Đức Phong vô cùng âm hàn, cộng thêm tòa kiếm mục cùng với bản thân khí chất vấn đề, đã rất nhiều năm không có nữ đệ tử. Nguyên họ thiếu niên trở lại bên dòng suối, đối với Ngọc Sơn sư muội thấp giọng nói mấy câu nói. Ngay tại lúc này, Thượng Đức Phong Trì Yến đứng dậy, nói, ngươi có nguyện theo ta học kiếm. Ngọc Sơn sư muội do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Mai Lý rất là căm tức, quay đầu lại trợn mắt nhìn Tĩnh Cửu một cái. Thanh Dung Phong nữ đệ tử cùng Mai Lý sư thúc giống nhau, đối với Tĩnh Cửu cũng rất có hảo cảm, nhưng lúc này cũng tức giận. Ai nấy đều thấy được, Ngọc Sơn sư muội là dựa theo Tĩnh Cửu ý tứ lựa chọn Thượng Đức Phong. Mặc dù không rõ nàng vì sao phải nghe Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu không có để ý những ánh mắt này, nhìn vách núi, trầm mặc không nói. Bất kể là Lưỡng Vong Phong đệ tử vẫn là Thiên Quang Phong đệ tử ở địa phương, cũng không có tên kia. Đang ở mới vừa rồi Bạch Như Kính vừa thu một gã thừa kiếm đệ tử, xem ra Liễu Thập Tuế thật đã bị bỏ qua. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ban đêm, tẩy kiếm suối chiếu đến ánh nắng chiều, như một đạo hồng sắc băng gấm. Vách núi rất là náo nhiệt, đám viên hầu đã sớm đem kiếm của Tiết Vịnh Ca trả trở về, tự nhiên không phải là bọn họ ở náo. Rất nhiều đệ tử thu thập hành lý, sau đó sẽ đi Cửu Phong bắt đầu cuộc sống mới. Khác bị bố trí trong thạch động có chút ấm áp, họ Nguyên thiếu niên thu thập xong hầm xiển, liếc nhìn Ngọc Sơn sư muội vẫn có chút rầu rĩ không vui, không nhịn được thở dài. Đi Thượng Đức Phong, có thể nghe sư trưởng mà nói, chớ để đùa bẩn tiểu tính tình. Cũng không phải là ta muốn đi. Ngọc Sơn sư muội vẻ mặt ủy khuất nói. Tiếp theo nàng nhớ tới tin đồn, lại có chút ít sợ, nói, kiếm luật sư bá có phải thật rất đáng sợ hay không? Nguyên họ thiếu niên an ủi nói, tỉnh sư huynh cho ngươi đi, chẳng lẽ còn sẽ làm ngươi lỗ lã? Chuyện này cũng đúng. Ngọc Sơn sư muội nghĩ tới một chuyện, nói, muốn xưng tỉnh sư thúc. Ngươi đừng luôn quên mất. Nguyên họ thiếu niên nói, biết rồi. Từ Nam Tùng Đình đến Tẩy Kiếm Suối, hai người được tỉnh cửu mấy lần chỉ điểm. Thân phận của tỉnh cửu cũng từ ban đầu tỉnh sư đệ biến thành tỉnh sư huynh, cho đến hiện tại tỉnh sư thúc. Ngọc Sơn sư muội không có thể đi Thần Mạc Phong, tự nhiên vẫn còn có chút không vui, nhưng nghĩ tới tỉnh cửu cuối cùng vẫn là chỉ điểm chính mình, lại có chút ít cao hứng, hỏi, ta có thể đi chơi hay không? Nguyên họ thiếu niên biết ý của nàng, không dám trực tiếp đồng ý, nói, ta phải trước hết xin phép sư tôn. Dưới trời chiều Thần Mạc Phong, tựa như một thanh kiếm đang thiêu đốt. Tỉnh cửu đứng ở nhai bờ, nhìn phương xa Thượng Đức Phong, không biết đang suy nghĩ gì. Rời đi Thanh Sơn lúc trước, hắn cũng thường xuyên nhìn nơi đó. Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, hỏi, tại sao không để cho nàng đi Thanh Dung Phong? Tỉnh cửu không đáp, nghĩ thầm mình cùng Thanh Dung Phong xung đột nguyên nhân thật sự không tiện để người biết. Triệu Tịch Nguyệt lại hỏi, vì cái gì ngươi không chính mình thu vị thiếu niên họ Nguyên kia? Tỉnh cửu nói, ta tịch thu quá đồ đệ, nhưng nghe nói muốn thường xuyên hung hăng đánh, bởi vì có chút nguyên nhân, ta không tiện xuống tay với hắn. Cho nên hắn để cho Triệu Tịch Nguyệt ra mặt, chính là vì dễ dàng họ Nguyên thiếu niên bị đánh. Nguyên họ thiếu niên vừa tới đến đỉnh núi đã nghe được câu này, đôi mắt trông mong nhìn tỉnh cửu, nghĩ thầm mình làm sai cái gì. Đám viên hầu ở trong rừng cây ồn ào không ngừng, đem Cố Thanh đưa lên. Nguyên họ thiếu niên đem Ngọc Sơn sư muội lời nói ra. Cố Thanh cười nói, dĩ nhiên có thể, ta ở 3 năm cũng không có người quản. Nguyên họ thiếu niên vẻ mặt mờ mịt, nghĩ thầm loại chuyện này chúng ta có thể định đoạt ư. Cố Thanh nghĩ thầm sau này ngươi sẽ biết. Nói ra, ngươi rốt cuộc gọi Nguyên cái gì? Nghe được vấn đề này, ngay cả Triệu Tịch Nguyệt cũng hứng thú. Thẳng cho tới hôm nay mọi người cũng chỉ biết là hắn là đến từ Nhạc Lãng quận Nguyên họ thiếu niên, nhưng không biết tên của hắn. Nguyên họ thiếu niên thành thật mà nói, Nguyên Cầm Hổ. Cố Thanh cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nói, kiếm luật sư bá cũng họ Nguyên. Nguyên họ thiếu niên ngẩn người, nói, đúng vậy à, rất đúng dịp. Cố Thanh nói, cái tên này cùng kiếm luật sư bá tục danh cũng có chút giống. Chẳng qua là khí phách kém quá xa. Một người kỵ kình, một người cầm hổ, tự nhiên bất đồng. Nguyên họ thiếu niên suy nghĩ một chút, nói với Triệu Tịch Nguyệt, đệ tử có thể hay không mời sư tôn ban tên cho. Đệ tử được sư trưởng ban tên, ở Thanh Sơn Tông cùng những tông phái khác, loại chuyện này cũng rất thường gặp. Cố Thanh nói, bằng không gọi Nguyên Phá Hải. Lấy Phá Hải cảnh làm tên, quả thật vô cùng có khí thế, nhưng cũng có chút. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, không bằng gọi Nguyên Thông Thiên. Cố Thanh biết mình hôm nay thật là vui, nói có chút nhiều, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên họ Nguyên, ý bảo hắn theo chính mình hướng ngoài động tiểu lâu đi tới. Sau này chỗ ở của bọn hắn ở chỗ này, dưới vách nhà gỗ dĩ nhiên là để lại cho hầu tử. Bằng không ngươi cho hắn lấy cái tên. Triệu Tịch Nguyệt nói với Tỉnh Cửu. Trước lúc trở lại Thanh Sơn, Tỉnh Cửu cùng nàng đi một chuyến tiểu sơn thôn. Nàng biết một năm kia phát sinh có chút chuyện xưa, cũng biết tên Liễu Thập Tuế là hắn lấy. Tỉnh Cửu lắc đầu. Thừa kiếm đại hội rất nhanh đã bị quên mất, bởi vì năm nay Thanh Sơn sẽ phải nghênh đón một việc trọng đại chân chính. Thanh Sơn thử kiếm trên danh nghĩa là tuyển đệ tử trẻ tuổi ưu tú tham gia sang năm mai hội, trên thực tế là chiêu phong từ đấu. Đối với loại cạnh tranh này, Thanh Sơn từ trước đến giờ cầm thái độ khích lệ, mặc dù ở thử kiếm đại hội thất bại, chỉ cần đệ tử biểu hiện xuất sắc, cũng có cơ hội tiến vào Lưỡng Vong Phong có thể tùy ý lựa chọn cửu phong kiếm pháp tu hành. Đối với đệ tử trẻ tuổi mà nói đương nhiên là cơ hội vô cùng khó được, tự nhiên rối rít ghi danh. Nhìn phía xa trong bầu trời Thiên Quang Phong rơi xuống cái kia chút ít kiếm quang, Nguyên Họ thiếu niên trên mặt toát ra hâm mộ vẻ mặt. Hắn vừa trở thành Thần Mạc Phong đệ tử, tự nhiên không có tư cách tham gia Thanh Sơn thử kiếm, ít nhất còn cần nhiều năm thời gian. Cố Thanh nhìn hắn nói, ngươi rất muốn đi. Nguyên Họ thiếu niên nói, Mai Hội không dám suy nghĩ, nhưng nếu có thể đi vào Lưỡng Vong Phong học tập kiếm pháp, dĩ nhiên vô cùng tốt. Cố Thanh nói, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta cùng Lưỡng Vong Phong quan hệ? Nguyên Họ thiếu niên thức tỉnh, năm đó ở Tẩy Kiếm Suối Tỉnh Cửu cùng Cố Hàn xung đột nhưng hắn là tận mắt thấy, vội vàng nói, ta đây dĩ nhiên không đi. Cố Thanh nói, tin tưởng ta, Thần Mạc Phong là lựa chọn tốt nhất của ngươi, Lưỡng Vong Phong có nơi này đều có. Nguyên Họ thiếu niên có chút không rõ lời này ý tứ, nghĩ thầm Lưỡng Vong Phong sư huynh sư tỷ có thể tùy ý học tập cửu phong kiếm pháp, chẳng lẽ Thần Mạc Phong cũng có thể? Giống nhau sự vật từ trong động nhẹ nhàng đi ra ngoài, chậm chạp bay tới Nguyên Họ thiếu niên trước người, hắn trong vô thức đưa tay tiếp được, phát hiện là bản sách rất mỏng. Cố Thanh nhìn hắn mỉm cười nói, chúc mừng. Nguyên Họ thiếu niên không hiểu ra sao, đem bản sách mỏng này mở ra, sợ hết hồn. Bản sách tờ thứ nhất trên viết 8 chữ. Ngạo Lập Tuyết Sương, Thất Mai Bất Bại. Cố Thanh cùng Nguyên Họ thiếu niên cũng là người có lai lịch, tự nhiên biết đây là cái gì. Tích Lai Phong Bất Truyền Chân Kèm Thất Mai Kiếm Quyết. Nguyên Họ thiếu niên ngoài khiếp sợ, nghĩ đến truyền thuyết loại kiếm pháp này mơ hồ khắc chế Thượng Đức Phong Tuyết Lưu kiếm pháp, lại càng sắc mặt trắng nhợt. Cố Thanh biết hắn suy nghĩ nhiều, nói, sư trưởng làm việc, không có nhiều thâm ý như vậy. Nguyên Họ thiếu niên có chút khẩn trương nói, này vì sao phải? Muốn truyền ta bộ kiếm pháp kia? Ai biết? Có lẽ chỉ là muốn ngươi sau này đối mặt Ngọc Sơn sư muội thời điểm sẽ không bị nàng khi dễ quá thảm. Hai người chính lúc nói chuyện, chợt có hồng quang chiếu sáng đỉnh núi, lại đem đầy trời hào quang cũng đè ép xuống. Gió đột nhiên đi, một đạo kiếm quang cách ngọn núi đi, hướng phương xa cực nhanh. Thanh Sơn thử kiếm liền muốn bắt đầu. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt cũng sẽ đi Thiên Quang Phong. Nhìn Phất Tư kiếm ở trong bầu trời lưu lại đạo huyết tuyến, Cố Thanh trong lòng bỗng nhiên sinh ra chút ít không tốt. Hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng hôm nay không cần ra đại sự gì. Thanh Sơn thử kiếm địa điểm ở Thiên Quang Phong, hơn chính xác ra là ở rừng kiếm. Rừng kiếm là một mảnh thạch lâm, tùy mấy trăm đạo cột đá tạo thành, này cột đá hơn một trượng lớn bằng, nhưng cao hơn trăm trượng, tự như vô số đem cự kiếm hướng về phía thiên không, nhìn dị thường tráng quan. Rất nhiều lần đầu tiên tham gia Thanh Sơn thử kiếm đệ tử, cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy để thấy này phiến thạch lâm, rất là rung động, nghĩ tới sau đó chính mình liền muốn đứng ở nơi này chút ít cột đá đính đoan cùng đồng môn tiến hành đấu, vừa không khỏi vô cùng khẩn trương. Cùng thử kiếm đại hội bất đồng, Thanh Sơn thử kiếm càng giống là chân thật chiến đấu, muốn nguy hiểm rất nhiều, mỗi lần cũng sẽ xuất hiện rất nhiều bị thương đệ tử, không thiếu người trọng thương, nghe nói ở nhiều năm trước Thanh Sơn thử kiếm, thậm chí hội có đệ tử tại chỗ chết trận. Bởi vì, này chút ít duyên cớ, cộng thêm không muốn ngoại chăng giới tra biết thực lực chân chánh, Thanh Sơn Tông chưa bao giờ hội muốn mời những tông phái khác tới xem lễ, cho dù là Quả Thành Tự cùng Thủy Nguyệt Am. Đại trạch loại này giao hảo mấy ngàn năm tông phái. Mấy trăm tên đệ tử đi tới rừng kiếm bốn phía, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Một đạo chiều rộng mà thẳng hắc kiếm, lẳng lặng treo ở trên thạch đài là bầu trời bao la dặm, hướng bốn phía tán vô cùng lạnh lẽo thấu xương. Đây cũng là Thượng Đức Phong chủ kiếm ba thước. Hôm nay Nguyên Kỳ Kinh tự mình trấn giữ đại hội. Nghĩ đến chỗ này lễ, các đệ tử hô hấp cũng phản phất bị đông lại rồi. Nơi nào còn dám lớn tiếng động lớn xôn xao. Sưu sưu sưu sưu sưu. Tiếng xé gió không ngừng vang lên. Tính ra đạo kiếm quang chiếu sáng ngọn núi đang lúc mấy trăm đạo cột đá, tản ra ra vô số ánh sáng. Lục đạo phi kiếm chậm rãi rơi xuống, liệt ra tại tam xích kiếm sau. có kiếm phong cách cổ xưa u lãnh, có kiếm phong mang bắn ra bốn phía, có kiếm uy như lôi đình. Tam xích kiếm, dài không kiếm, cẩm sắc kiếm, hồi nhật kiếm, như tuế kiếm, triều lai kiếm, còn có phất tư kiếm. Nhìn này màn hình ảnh, mấy trăm tên đệ tử rốt cục cũng nửa khống chế không được, nghị luận, vẻ mặt có chút kích động. Thanh Sơn Chiêu Phong chủ kiếm, chính tới thứ bảy. Như vậy hình ảnh đã hơn nhiều năm không có xuất hiện qua. Vô số đạo ánh mắt rơi vào này tuyệt thế danh kiếm trên. Xếp hạng cuối cùng cái kia đạo màu đỏ như máu phi kiếm, chiếm được nhiều nhất chú ý, cũng làm cho rất nhiều người sinh ra mãnh liệt cảm khái. Có chút tóc trắng xóa trưởng lão thậm chí sinh ra làm như cách một thế hệ cảm giác. Cảnh Dương chân nhân chưa bao giờ tham dự môn phái sự vụ, phất tư kiếm tự nhiên cũng rất ít xuất hiện. Lần trước phất tư kiếm ở nơi này chính là hình thức trường hợp xuất hiện, Thanh Sơn Tông trưởng môn vẫn là Thái Bình chân nhân, Nguyên Kỵ Kình Cương tiếp nhận Thượng Đức Phong chủ. Này là bao nhiêu năm trước chuyện tình? Cùng rừng kiếm tương đối vách đá đang lúc có chín ngọn thạch đài. Này chín ngọn thạch đài chính là cửu phong các trưởng lão chỗ ngồi, chỉ có thứ hai tòa trên thạch đài là Quá Nam Sơn cầm đầu Lưỡng Vong Phong đệ tử. Để tỏ lòng đối với sư trưởng tôn kính, Lưỡng Vong Phong đệ tử không có chỗ ngồi, hội vẫn đứng. Rất nhiều tầm mắt rơi vào thứ chín tòa trên thạch đài. Triệu Tịch Nguyệt tới. Vô luận là cùng đều ngọn núi phong chủ vẫn là các trưởng lão lấy ngang hàng làm lễ ra mắt, vẫn là tiếp nhận các đệ tử thỉnh an. Ánh mắt của nàng cũng rất bình tĩnh, không có bất kỳ không thích ứng, hoặc là nói lúng túng. Thanh Dung Phong chủ tâm nghĩ, bực này khí độ hơn xa bình thường đệ tử, cùng tiểu sư thúc năm đó thật là có chút ít tương tự, xem ra thật là nên nàng được. Khi nàng nhìn về Triệu Tịch Nguyệt bên cạnh Tĩnh Cửu, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Rất nhiều trưởng lão đối với Tĩnh Cửu ý nghĩ cũng rất phức tạp, mặc dù cùng Thanh Dung Phong chủ phức tạp cũng không là một chuyện. Ở có ít người xem ra, Tĩnh Cửu còn rất trẻ tuổi, không có có thể đi vào vô chương cảnh coi như bình thường, nhưng cùng Triệu Tịch Nguyệt cùng với còn đang bế quan Trác Như Tuế so sánh với vẫn là hơi nghi ngờ yếu đi chút ít. Nghe nói Trác Như Tuế hiện tại đã là vô chương thượng cảnh, xuất quan thời điểm vô cùng có khả năng đã bước qua du dạ cảnh cánh cửa kia hàm, đến lúc đó chắc chắn khiếp sợ toàn bộ đại lục. Càng nhiều là cửu phong trưởng lão lại cũng không nghĩ như vậy. Tĩnh Cửu chỉ điểm quá một lần tay, đó chính là ở ba năm trước đây thừa kiếm đại hội trên chiến thắng Cố Thanh. Chính là lần xuất thủ, để cho rất nhiều trưởng lão nhận định, này cái đệ tử trẻ tuổi tuyệt đối là cái kiếm đạo kỳ tài. Năm nay thừa kiếm đại hội trên, Cố Thanh dùng là kiếm pháp rõ ràng đến từ Tĩnh Cửu, Vân Hành Phong chủ muốn thu hắn làm đồ đệ, chính là nhìn trúng điểm này. Cho tới bây giờ, những trưởng lão kia vẫn duy trì trầm mặc. Không có đối với Tĩnh Cửu làm ra cái gì đánh giá, chẳng qua là không nghĩ khiến cho những tông phái khác coi trọng, nhất là Trung Châu phái. Bọn họ hy vọng tương lai Tĩnh Cửu có thể trở thành Thanh Sơn Tông kỳ binh. Biết Tứ Hải Yến trên cùng Trung Châu phái ước định sau, bọn họ đối với Tĩnh Cửu qua sang năm mai hội trên biểu hiện hơn là phi thường mong đợi. Không cách nào ở bàn cờ trên chiến thắng đồng nhang. Bọn họ căn bản không cần. Tĩnh Cửu có thể hay không chiến thắng Trung Châu phái cùng lứa đối thủ, mới là bọn hắn quan tâm trọng điểm. Thử kiếm đại hội đối chiến an bài hoàn toàn do rút thăm quyết định, cho đến chọn lựa cuối cùng 10 tên người thắng, đại biểu Thanh Sơn Tông tham gia sang năm mai hội. Nếu như ngươi vòng thứ nhất liền gặp Lưỡng Vong Phong sư huynh, này cũng chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Kiếm đạo chi tranh giành, giảng cứu đúng là vạn vật đều uẩn một kiếm trong. Vận khí vốn là trong đó một khâu. Cũng không có ai dám ở rút thăm đốt trên gian lận, Thượng Đức Phong kiếm ngục dặm mặc dù đang đóng vô số yêu ma quỷ quái, nhưng cũng không ai biết bên trong rốt cuộc còn có bao nhiêu phòng trống. Kỷ Nguyên Lương vận khí liền thật không tốt. Ba năm trước đây hắn mới thử kiếm thành công, hôm nay lần đầu tiên tham gia Thanh Sơn thử kiếm liền xếp hạng thứ nhất. Bết bát hơn chính là, đối thủ của hắn là Yêu Tùng Sam. Lưỡng đạo kiếm quang rời đi mặt đất. Yêu Tùng Sam cùng Kỷ Nguyên Lương rơi vào hai cây cột đá trên, cách hơn trăm trượng, tương đối mà đứng. Cột đá đính đoan cách mặt đất ít cũng trăm trượng, phía dưới có mây vụ lượn lờ, nếu là người bình thường, chỉ sợ đứng ở chỗ này sẽ gặp hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngã chết. Kỷ Nguyên Lương dĩ nhiên biết mình không thể nào là vị này Lưỡng Vong Phong 11 sư huynh đối thủ, nhưng Thanh Sơn đệ tử có thể nào khí chiến. Hắn mạnh mẽ làm cho mình bình tĩnh trở lại, dũng cảm nói, mời. Không có ngoại ý muốn phát sinh, Yêu Tùng Sam thắng, sau đó vừa có đệ tử lục tục bay lên rừng kiếm, bắt đầu kiếm tranh giành. Cùng thừa kiếm đại hội so sánh với, Thanh Sơn thử kiếm không biết muốn đặc sắc gấp bao nhiêu lần, dĩ nhiên cũng muốn hung hiểm vô số lần. Hoặc là cùng bạo hoặc là dày đặc kiếm quang, ở cao vút trong mây cột đá đang lúc tốc độ cao xuyên qua, thỉnh thoảng lau đá rơi mảnh. Mặc dù có trận pháp bình chướng, vẫn có thể nghe được phi kiếm phá không lúc thê lương chói tai thanh âm, có thể cảm nhận được nảy bén nhọn kiếm ý. Chiến tới kịch liệt nơi, song phương lại càng hội ngự kiếm rời đi ban đầu cột đá, ngự kiếm mà đấu, thỉnh thoảng có lôi điện sinh ra, lại có lửa cháy bốc hơi. Các đệ tử quan sát Thạch Lâm dặm cái kia chút ít tốc độ cao xuyên qua kiếm quang cùng thân ảnh, không chớp mắt, không chịu bỏ qua bất kỳ hình ảnh. Đều Ngọn Núi sư trưởng cũng vẻ mặt ngưng trọng địa nhìn chăm chú vào các đệ tử chiến đấu, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Phải biết rằng ở nơi này chính là hình thức kiếm tranh giành dặm, song phương cũng không thể có nửa điểm lưu lực, đến thời khắc mấu chốt, cho dù muốn thu tay lại cũng rất khó làm đến. Tĩnh Cửu tầm mắt cũng không ở Thạch Lâm. Hắn một mực nhìn phía xa một cái sơn đạo. Cái kia sơn đạo rất hẹp, tan biến tại trong sương mù, không biết thông tới đâu. Hắn biết, từ này nơi vách đá đi vòng qua, chính là Thiên Quang Phong các đệ tử chỗ ở. Liễu Thập Tuế sẽ ngủ ở nơi đó. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Đại đạo hướng lên trời chương thứ 29 mà nhìn sơn đạo tới một quỷ. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Fukabo, chia sẻ đến Google. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hai gã đệ tử đứng ở cột đá trên, cách hơn trăm trượng mà đứng. Còn trẻ cái vị kia đến từ Bích Hồ Phong, thừa ý thượng cảnh. Trung niên đệ tử Tắc Lai tự Thiên Quang Phong, chính là Mực Trưởng Lão Hai Đồ, đã sớm phá cảnh vào vô chương. Cảnh giới đang lúc chênh lệch rất khó đền bù, ba năm trước đây Tĩnh Cửu ở Tẩy Kiếm Suối đánh bại Cố Thanh, vốn là rất ít xuất hiện chuyện tình. Thừa ý cảnh giới đệ tử phi kiếm có thể ở chừng 10 trượng bên trong qua tự nhiên, vô chương cảnh đệ tử phi kiếm sát thương cự ly còn lại là mấy lần hơn thế. Theo đạo lý mà nói, vì kia Bích Hồ Phong đệ tử không có bất kỳ thủ thắng cơ hội, nhưng hắn như thế nào nhận thua? Một đạo sáng ngời kiếm quang xuyên qua hơn trăm trượng cự ly, đi tới trước người của hắn. Bích Hồ Phong đệ tử không cách nào phản kích, chỉ có thể ngự kiếm mà lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh ra, kiếm nguyên đi chuyển, dùng tốc độ nhanh nhất hướng tiền phương bay đi. Hắn phải gần hơn cùng đối phương ở giữa cự ly, mới có thể phát huy ra bản thân phi kiếm uy lực. Đạo kia sáng ngời kiếm quang lộn trở lại, lần nữa chém rụng. Bích Hồ Phong đệ tử ngự kiếm hướng Thạch Lâm phía dưới trong mây mù bỏ chạy, lần nữa cực kỳ nguy hiểm né qua một kích kia. Đạo kia sáng ngời kiếm quang xức cột đá mà qua, mang ra mảnh đá tự như trận tiểu vũ. Nhìn này màn hình ảnh, Thạch Lâm phía dưới vang lên một trận kinh hô. Mọi người rất là thưởng thức vị kia Bích Hồ Phong đệ tử dũng khí, nhưng cũng rất lo lắng an toàn của hắn. Phải biết rằng mây mù che đậy tầm mắt, ngự kiếm tại trong đó xuyên qua, rất là nguy hiểm, tùy thời có thể có đụng vào cột đá. Tới. Bỗng nhiên có người quát lên. Trong mây mù nơi nào đó bỗng nhiên đội lên. Bích Hồ Phong đệ tử ngự kiếm ra, cự ly này vị Thiên Quang Phong sư huynh chỉ có hơn 10 trượng cự ly, quanh người mây mù lượn lờ, trong lúc ẩn có điện quang. Hắn ở trong mây mù cũng đã chuẩn bị xong, gắn kết toàn thân kiếm nguyên, liền vì cuối cùng một kích kia. Thiên Quang Phong đệ tử nhìn này màn hình ảnh, trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức thần sắc. Chút nào không khẩn trương, hai ngón tay đều, kiếm quyết ra lại. Đạo kia sáng ngời kiếm quang bỗng nhiên ở mây mù phía trên xuất hiện, phản phất vẫn chờ ở nơi đó bình thường. Bích Hồ Phong đệ tử phản ứng không kịp nữa, mạnh mẽ ngự kiếm vừa chuyển, nặng nề đụng vào một cây cột đá trên. Nhất thanh muộn hưởng, cột đá tự đồ sổ bất động, này vị đệ tử khuôn mặt là máu, hôn mê bất tỉnh, hướng mặt đất rơi xuống. Không đợi sư trưởng phía trước cứu viện, Thiên Quang Phong đệ tử đạp kiếm xuống, được hắn rơi vào mây mù lúc trước liền tiếp được hắn. ngọn núi đang lúc vang lên một trận tiếng ủng hộ. Vòng thứ nhất thử kiếm đã tiến vào trung đoạn. Đã kết thúc thử kiếm dặm, Thiên Quang Phong cùng Bích Hồ Phong đệ tử biểu hiện nhất ưu dị, cùng năm trước tình hình sắp xỉ, Vân Hành Phong chiến tích không tồi, Tích Lai Phong cùng Thích Việt Phong vẫn là không am hiểu kiếm tranh giành, hai đỉnh núi các đệ tử thêm ở chung một chỗ cũng chỉ thắng ba tràng, có chút lệnh người bất ngờ chính là, năm nay Thanh Dung Phong biểu hiện vô cùng hỏng bét, bị phái ra bảy tên nữ đệ tử hẳn là toàn bộ cũng thua. Tự có Thích Việt Phong sư trưởng làm này thua đệ tử chữa trị, những đệ tử kia tuy có chút ít thất vọng, trên mặt nhưng nhìn không thấy tới quá nhiều mặt trái cảm xúc. Chiến thắng đệ tử cũng không có lộ ra kiêu ngạo cảm xúc, dù sao cũng là đồng môn chi tranh giành, hơn nữa phải biết rằng trừ Yêu Tùng Sam, Lưỡng Vong Phong các đệ tử cũng còn không có gặt hái. Kế tiếp đi tới tràng đang lúc chính là cái kia cao lớn thân ảnh, dẫn phát rồi một chút nghị luận. Tên này vóc người cực kỳ cao lớn đệ tử tên là Giản Nhược Sơn, Lưỡng Vong Phong xếp hạng 46, hơn nổi danh chính là hắn là Giản Nhược Vân đệ đệ. Giản Nhược Vân, Lưỡng Vong Phong đứng hàng thứ 4, là trong tam đại đệ tử không nghi ngờ chút nào cường giả, kiếm đạo tu vi cực cao, cũng hơi bị đồng môn tôn kính. 2 năm trước, Liễu Thập Tuế ở Trọc Thủy hôn mê bất tỉnh bị đuổi về Thanh Sơn. Dẫn đội Giản Nhược Vân bởi vì trông coi bất lực bị Thượng Đức Phong phạt vào thạch thất giam cầm nửa năm. Lúc ấy liền có rất nhiều người cảm thấy quá không có đạo lý, sau đó theo Liễu Thập Tuế tỉnh lại, bị hoài nghi ăn trộm quỷ mục lăng yêu đan, các đệ tử lại càng cảm thấy Giản Nhược Vân bị ủy khuất, có chút hắn không phục. Giản Nhược Sơn cảnh giới thực lực không bằng huynh trưởng của hắn, nhưng có thể ở Lưỡng Vong Phong dặm có một chỗ ngồi, dĩ nhiên cũng không có thể khinh thường. Rất nhiều đệ tử đều ở nghĩ, không biết là ai ký vận như vậy hỏng bét hội rút trúng cái thứ 2 Lưỡng Vong Phong đệ tử. Giản Nhược Sơn bỗng nhiên nói, ta nghĩ chỉ danh. Nghe lời này, các đệ tử có chút giật mình. Thanh Sơn thử kiếm dựa theo rút thăm thứ tự tiến hành, cũng có ngoại lệ, đó chính là chỉ danh khiêu chiến. Nếu là chỉ danh khiêu chiến, tự nhiên không có ai không biết xấu hổ lựa chọn so với mình yếu đích đồng môn. Con sẽ chọn công nhận cảnh giới thực lực trên mình đối thủ. Giản Nhược Sơn chuẩn bị chỉ danh khiêu chiến ai? Mọi người chú ý tới, tầm mắt của hắn đã rơi vào trên núi này 9 ngọn trên thạch đài, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến cùng ngọn núi sư huynh? Trên thạch đài ngồi cũng là đều ngọn núi sư trưởng, chỉ có Lưỡng Vong Phong đệ tử có thể bị lựa chọn. Giản Nhược Sơn nhìn xa nhất nơi cái kia tòa thạch đài, mặt không chút thay đổi nói, ta chỉ danh Tĩnh Cửu. Sư thúc. Đám người ồ lên. Ở Tĩnh Cửu cùng sư thúc hai cái từ trong lúc, Giản Nhược Sơn cố ý ngừng thời gian rất lâu, ai cũng nghe được đi ra địch ý của hắn. Rất nhiều đệ tử nhớ tới cái kia tin đồn, nghe nói Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế đã từng là một đôi chủ tớ, chẳng lẽ Giản Nhược Sơn là muốn làm huynh trưởng của mình bắt nạt. Vô số tầm mắt rơi vào Tĩnh Cửu trên người. Tĩnh Cửu không có phản ứng, vẫn nhìn phía xa cái kia sơn đạo. Giản Nhược Sơn lãnh cười nói, làm sao? Diễn sư thúc không dám ứng chiến sao? Trì Yến đi ra, trầm giọng nói, ngươi nghĩ trở xuống phạm thượng. Làm như Thượng Đức Phong trưởng lão, hắn có tư cách y theo môn quy phủ quyết lần này chỉ danh khiêu chiến. Các đệ tử nhưng có chút không phục. Hiện tại không có ai biết Tĩnh Cửu chân thực cảnh giới rốt cuộc vì cái gì, nhưng hắn cuối cùng được công nhận kiếm đạo kỳ tài, hơn nữa là trọng yếu hơn dạ. Hắn là sư thúc. Dùng cái này đến xem, Giản Nhược Sơn khiêu chiến hắn có vấn đề gì? Tĩnh Cửu vẫn không có để ý tới, chẳng qua là nhìn phía xa cái kia sơn đạo. Bị không để ý tới Giản Nhược Sơn rất là tức giận, cho là hắn là muốn hỗn quá khứ, lại càng trơ trẽn, nói, ngươi. Hắn lời còn chưa dứt liền bị cắt đứt. Nơi xa trên sơn đạo truyền đến một đạo quỷ dị thanh âm. Thanh âm kia vô cùng chói tai, giống như là hai cây kiếm đang không ngừng địa va chạm ma sát. Các đệ tử men theo thanh âm nhìn lại. Một đạo thân ảnh ở trên sơn đạo xuất hiện. Người kia rất gầy, kiếm bào cũ rách, mặt trên người theo gió phiêu lãng. Theo đi lại, các đệ tử thấy rõ ràng mặt của hắn. Người này sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, phát như cỏ dại. Kỳ quái chính là, hai chân của hắn trên rõ ràng không có xiềng xích, nhưng khi hắn đi lại, đáy giày cùng đá xanh trong lúc nhưng sẽ có kim khí ma sát thanh âm vang lên. thạch lâm bốn phía vang lên một trận kinh hô. Liễu Thập Tuế, hắn làm sao tới rồi? Đã lưỡng năm, hắn một mực thiên quan phong nhai sau đít trong thạch thất, cho tới bây giờ không có trở ra. Từng trời xanh đạo chủng, dần dần bị người quên lãng. Hôm nay, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tựa như một con quỷ. Triệu Tịch Nguyệt vẻ mặt vi run sợ. Các trưởng lão vẻ mặt khẽ biến. Bọn họ từ đạo kia trong thanh âm nghe ra một việc. Đi lại trong lúc, tự có kiếm âm. Đây là kiếm ý túy thể mới thành lập dấu hiệu. Triệu Tịch Nguyệt ở kiếm phong khổ tu nhiều năm, mới tu thành kiếm ý thối thể. Liễu Thập Tuế ở Thiên Quang Phong tự tù thạch thất, vừa là thế nào luyện thành? Triệu Tịch Nguyệt nhìn về Tĩnh Cửu, muốn biết phản ứng của hắn, cũng muốn lấy được một cái đáp án. Tĩnh Cửu quan tâm lại là việc, lẩm bẩm nói, xem ra tiểu hắc mặt lại bạch thành như vậy, này là bao nhiêu thiên không có phơi nắng rồi. Ở vô số đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói, Liễu Thập Tuế đi tới tràng. Hắn cúi đầu, có dại loại tóc che ở ánh mắt, nhìn tựa như một phạm nhân. Ngươi tới làm cái gì? Bạch Như Kính trưởng lão nhìn hắn lớn tiếng quát lớn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân là Thiên Quan Phong phá hải cảnh trưởng lão, lại dạy dỗ cái ăn trộm yêu đang nghiệt đồ, có thể nói là hắn cuộc đời này lớn nhất nhục nhã. Liễu Thập Tuế không có ngẩng đầu, thanh âm vi ách nói, đệ tử muốn tham gia thử kiếm. Bạch Như Kính vẻ mặt càng thêm rét lạnh, quát lên, ngươi có tư cách gì tham gia thử kiếm? Còn không mau mau lui ra. Sư phụ, ta cũng là Thanh Sơn đệ tử, tại sao không thể tham gia? Liễu Thập Tuế vẫn cúi đầu, thanh âm vẫn là như vậy khàn khàn. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng, nghe thanh âm của hắn, rất nhiều đệ tử sinh ra đồng tình. Thanh Dung Phong trên cái kia chút ít nữ đệ tử hơn là có chút thương cảm. Giản Nhược Sơn nhìn Liễu Thập Tuế lãnh cười nói, năm đó ngươi ăn trộm yêu đan, hại huynh trưởng ta vô tội bị u cấm, còn từng phạm phải khác sai lầm lớn, nếu không phải sư trưởng nhóm không có tìm được chứng cớ, ngươi bây giờ cũng sớm đã bị phế tu vi, trục xuất sơn môn, hiện tại ngươi lại còn có mặt đi ra ngoài, còn có mặt mũi hỏi tại sao. Liễu Thập Tuế trầm mặt không nói, không để ý tới hắn, chờ Bạch Như Kính trả lời. Giản Như Núi bỗng nhiên nở nụ cười, đùa cợt nói, ngươi đã nhất định muốn tham gia thử kiếm, vừa lúc ta ở chỗ này, bằng không chúng ta đi một cuộc. Nói xong câu đó, hắn gọi ra của mình phi kiếm. Đó là một đạo ô kim luyện thành phi kiếm, dài chừng hai thước nữa, phát ra ô ô thanh âm, đang lấy nhìn bằng mắt thường không rõ tốc độ chấn động. Liễu Thập Tuế bỗng nhiên phất tay. Cũ rách ống tay áo mang ra tàn ảnh. Cùng phong đột khởi. Mấy đạo thanh quang rời đi ống tay áo, hướng Giản Nhược Sơn phất qua. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm kêu. Ô kim kiếm tà tà bay đi. Ba ba ba ba mấy tiếng muộn hưởng. Giản Nhược Sơn bị đánh bay chừng 10 trượng, đụng vào trên vách đá dựng đứng, phun ra một ngụm tiên huyết, nửa cũng không cách nào đứng lên. Trên người của hắn xuất hiện mấy đạo nứt ra, vô cùng rõ ràng. Kiếm cương. Ly kiếm. Tràng đang lúc vang lên một trận kinh hô. Có chút sư trưởng khiếp sợ đứng lên. Chính là Thanh Dung Phong chủ lớn như vậy nhân vật, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Bất kể là kiếm cương vẫn là ly kiếm cũng cực kỳ khó khăn tu luyện, bởi vì này cần một cái điều kiện tiên quyết. Đúng vậy, Liễu Thập Tuế kiếm ý thối thể không phải là mới thành lập, mà là đã đại thành. Thiên Quang Phong này đang lúc u tĩnh nhà đá không người nào tới dò nhìn, cũng không có Vân Hành Phong đỉnh nhiều như vậy đạo bén nhọn kiếm ý. Nhưng trong lòng của hắn có đem tên là không cam lòng lửa rừng. Kia thanh giả hỏa thiêu suốt lưỡng năm, cháy sạch hắn hàng đêm khó ngủ. Ngươi lại dám đánh lén hành hung. Bạch Như Kính nổi giận chí cực, quát lên, hôm nay ta liền muốn phế ngươi. Mắt thấy chính là một cuộc thầy trò tương tàn máu chó kịch, lại bị người ngăn trở. Bạch trưởng lão chậm. Trì Yến mặt không chút thay đổi nói, ta xem được rất rõ ràng. Lên tiếng khiêu chiến chính là Giản Nhược Sơn, trước xuất kiếm cũng là Giản Nhược Sơn, làm sao có thể nói là Liễu Thập Tuế đánh lén hành hung. Y theo Thanh Sơn thử kiếm quy củ, ý nhất phương triệu ra phi kiếm, liền tương đương tỏ vẻ có thể bắt đầu. Trì Yến là Thượng Đức Phong trưởng lão, cửa đối diện quy giải thích tự nhiên sẽ không ra sai. Vấn đề là ở, hắn tại sao muốn ban Liễu Thập Tuế nói chuyện? Các đệ tử qua hội nhi mới suy nghĩ cẩn thận, đây liên quan đến hai đỉnh núi chi tranh giành. Thiên Quan Phong ra khỏi Liễu Thập Tuế như vậy một cái nhiệt độ, Thượng Đức Phong mọi người hẳn là nhất cao hứng. Thanh Sơn dặm, Thiên Quan Phong cùng Thượng Đức Phong quan hệ trong đó từ trước đến giờ phức tạp. Tất cả mọi người biết nguyên nhân, chỉ là không có người dám nói. Trên thạch đài phong chủ cùng các trưởng lão cũng vẫn duy trì trầm mặc, các đệ tử nơi nào còn dám lên tiếng. Ngươi nói không sai, chỉ cần một thiên ngươi không có bị trục xuất sơn môn, chính là Thanh Sơn đệ tử, có tư cách tham gia thử kiếm. Trì Yến nhìn Liễu Thập Tuế mặt không chút thay đổi nói, nhưng ngươi nên biết, rút thăm cũng sớm đã kết thúc. Liễu Thập Tuế cúi đầu nói, ta muốn chỉ danh. Giản Nhược Sơn có thể chỉ danh khiêu chiến, như vậy hắn dĩ nhiên cũng có thể. Trì Yến trầm mặt hội nhi, hỏi, ngươi nghĩ chỉ danh ai? Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên, nhìn về trên núi nơi nào đó. Ánh mắt của hắn rất rõ phát sáng, có dại loại tóc rối bời căn bản không che hết. Giản Như Vân. Sư huynh. Lại là một mảnh xôn xao. Thạch Lâm bốn phía các đệ tử khiếp sợ chí cực. Hai năm trước, liền là bởi vì Liễu Thập Tuế ăn trộm yêu đan, hôn mê bất tỉnh, Giản Như Vân bị liên lụy, bị giam tiến thạch thất nửa năm. Hiện tại Liễu Thập Tuế không tư mình quá, lại còn muốn chỉ danh khiêu chiến đối phương, này thật là quá hoang đường, chẳng lẽ hắn cho là mình rơi vào kết quả như vậy thật là đối phương sai lầm. Kiếm quang khẽ nhúc nhích, Giản Như Vân đi tới tràng, nhìn Liễu Thập Tuế cảm khái nói, Liễu sư đệ, đây là cần gì? Chẳng lẽ ngươi còn cho là đó là của ta sai? Không sai, ta quả thật không có coi trọng ngươi, làm cho ngươi phạm phải sai lầm lớn, nhưng mà... Phạm sai lầm cuối cùng là một mình ngươi. Liễu Thập Tuế tức giận nói, phải không? Phạm sai lầm chính là cái kia người thật sự là ta. Giản Như Vân vẻ mặt khẽ biến. Liễu Thập Tuế quan sát ánh mắt của hắn nói, ngươi rõ ràng nhất lúc ấy xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi chưa từng có đã nói. Lúc ấy rõ ràng là nhiều lời vô ích, ngươi đã cảm thấy là lỗi của ta, này liền tới sau, nhưng ta muốn ngươi, cho dù ngươi ăn yêu đan, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Giản Như Vân bỗng nhiên đoạt chặt đứt lời của hắn, chẳng biết tại sao sắc mặt có chút tái nhợt. Liễu Thập Tuế trầm mặt hội nhi, nói, đúng vậy a, trong hai năm những lời này ta đã nói nhiều như vậy lần, nhưng thủy chung không có ai tin ta, như thế nào tất rồi hãy nói. Nói xong câu đó, hắn không cần phải nhiều lời nữa, đạp kiếm mà lên, rơi vào phương Tây mổ căn cột đá trên. Giản Như Vân khẽ khiêu mi, cũng không có nói gì, ngự kiếm mà lên rơi vào mặt đông một cây cột đá trên. Hai cây cột đá trong lúc cách xa nhau hơn 300 trượng. Giản Như Vân ở Lưỡng Vong Phong đứng hàng thứ 4, kiếm đạo tu vi vốn là cực kỳ thâm hậu, nghe nói bị cấm thạch thất trong vòng nửa năm còn có đột phá, đã là vô chương thượng cảnh. Cho thêm hắn mấy năm, không thể thật có thể thấy du dạ cảnh cánh cửa. Trừ quá Nam Sơn mấy người cùng với còn đang Thiên Quan Phong bế quan Trác Như Tuế, trong tam đại đệ tử có ai có thể là đối thủ của hắn? Thạch Lâm bốn phía yên lặng như tờ. Không có ai cảm thấy Liễu Thập Tuế có bất cứ cơ hội nào, chỉ sợ hắn kiếm ý thối thể đại thành, lại càng tự hành tu thành kiếm cương. Sau một khắc yên tĩnh bị đánh phá, ngọn núi đang lúc khắp nơi đều là tiếng kinh hô. Nhất là Cửu Phong sư trưởng chỗ ở trên thạch đài. Bởi vì Liễu Thập Tuế xuất kiếm. Không phải bởi vì kiếm của hắn như thế nào kinh khủng, ngược lại, kiếm của hắn vô cùng an tĩnh. An tĩnh loại này từ ngữ dùng để hình dung phi kiếm, vốn là vô cùng quái chuyện tình. Liễu Thập Tuế kiếm hướng phía trước bay đi. Rất chậm chạp. Tự như chở đầy lấy rất nhiều sức nặng. Thiên Na nặng như... Bạch Như Kính vẻ mặt khẽ biến. Này tự nhiên là hắn dạy cho Liễu Thập Tuế. Vấn đề là hắn chỉ dạy Liễu Thập Tuế nửa năm, không nghĩ tới Liễu Thập Tuế lại cũng đã nắm giữ thừa thiên kiếm bí quyết đích chân nghĩa. Hắn bỗng nhiên sinh ra chút ít hối hận,